Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36: Hoa nhỏ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiểu cữu xem phim rõ ràng cho thấy và thiết tượng chị hắn chung một chỗ. Hắn kẹp ở trong coi là chuyện gì xảy ra. Thôn Lưu thuộc về thôn Thôi Đại Đội và Đại Đội Tương Uy thôn Ngọa Hổ liền cách một nhánh sông nhỏ. Cách tiểu đội Hoa Hậu ước chừng 1,5 đến 2 km đất dáng vẻ. Vạn Phong đi tới Loan Phượng nàng nhà nãi nãi lúc này đã có mấy cái cùng thôn người bạn nhỏ chờ ở. Nơi đó, Loan Phượng đã sớm cùng được vò đầu bứt tai. Gặp Vạn Phong tới liền vội vàng lên đường. Từ tiểu đội Hoa Hậu đến thôn Lưu có hai con đường có thể đi. Một cái là Hoa Hậu Kinh Hoa trước tiểu đội đến thôn Tiểu Thụ rồi đến thôn Ngọa Hổ cuối cùng đến thôn Lưu. Ưu điểm là đường tương đối khá đi. Khuyết điểm là chặng đường khá xa. Một con đường khác là từ Hoa Hậu Kinh Hoa trước tiểu đội dọc theo một cái ruộng ở giữa xe lớn đạo đi. Thẳng đến thôn Lưu. Ưu điểm là gần, khuyết điểm là không tốt lắm đi. Dựa vào hai cái chân đi bộ đương nhiên là chọn gần. Đây cơ hồ là người lớn đứa nhỏ nhất trí lựa chọn. Vì vậy, người lớn một đám đứa nhỏ một đám đi qua Hoa trước tiểu đội từ ruộng ở giữa chuyển kiếp chạy về phía thôn Lưu, làm Vạn Phong một đám người đi tới Hoa trước tiểu đội đội sản xuất đội bộ lúc này một đám đội Hoa. Tiền đứa nhỏ tuôn ra ngoài, cầm đầu bất ngờ là Dương Hải. Đây là Vạn Phong ở mùng 2 ngày đó và Dương Hải ở sông Nhân Nột băng lên phát sinh mâu thuẫn sau. Lần đầu tiên thấy hắn, hai người không có ở đây một tiểu đội. Mỗi người tạo thành nhóm bạn mình ngày thường rất ít đồng thời xuất hiện. Hàng này không thương đi học, năm ngoái liền thôi học không niệm. Ở trong trường học tự nhiên vậy không thấy được hắn. Dương Hải nhìn Vạn Phong, Vạn Phong vậy nhìn hắn. Hai người nhìn chăm chú coi liền có sau mấy giây Dương Hải mang hắn vậy một đám đứa nhỏ gào thét đi. Xuyên qua mới vừa gieo xuống hạt giống đồng ruộng, thiên lau hắc lúc Vạn Phong đám người đi tới thôn Lưu. Nông thôn đóng phim vô cùng đơn giản, lựa chọn một khối rộng rãi địa phương đỡ lớn hai cây mộc cần ở giữa phủ lên bố trí mạc. Ở màn ảnh đang phía trước thả trên một cái bàn mặt giả thiết lên chiếu phim cơ hội. Một cái đơn sơ chiếu phim trận coi như đại công cáo thành. Tối nay điện ảnh màn ảnh liền treo ở thôn Lưu trung gian trận trong viện. Bây giờ đến sân số người nhiều nhất chính là đứa nhỏ. Xem phim hưng phấn nhất chính là đứa nhỏ cái quần thể này. Những cái kia 7-8 tuổi đứa trẻ vây quanh treo điện ảnh màn ảnh gậy vòng tới vòng lui. Hi hi ha ha coi thành vui mừng cảnh. Trẻ tuổi chiếu phim nhân viên thừa dịp điện ảnh không có mở diễn kẻ hở đang bắt chặt thời gian lấy. Tay đong đưa chiếu lại cơ hội đổ phim. Khi đó điện ảnh cao su mảnh và thu âm mang theo hiệu quả như nhau chỗ. Một chàng điện ảnh diễn xong một trận kế lại lên chiếu thời điểm phải đem phim đồ trở lại. Chiếu phim nhân viên một bên chiếu lại một bên chọc cười bên người đứa nhỏ chơi. Cao su mảnh ở tay hắn quay xuống giống như trong chóng vậy xoay tròn. Phát ra hoa hoa hoa thanh âm. Một cái đứa nhỏ hỏi diễn cái gì điện ảnh. Chiếu phim nhân viên cười chọc cười hắn đến diễn thời điểm thì biết. Sắc trời từ từ biến thành đen. Theo thời gian rời đổi. Từ bốn phương tám hướng không ngừng có người tràn vào thôn Lưu. Trận trong viện tụ tập người vậy càng ngày càng nhiều vậy càng ngày càng náo nhiệt. Díu dít giống như thị trường như nhau huyên náo. Những cái kia thành ra người đàn ông người phụ nữ cơ hồ đều mang nhỏ đáng ghế xếp ngồi ngay ngắn ở màn ảnh hạ, mà không kết hôn cô gái trẻ tuổi cửa thì tụ tập chung một chỗ khoác vai nhau thân thiết. Thỉnh thoảng đi trẻ tuổi các nam nhân phương hướng tối tăm đưa thu ba. Chưa lập gia đình các nam nhân thì tụng lại một bên khoác lác so một bên phun mây ói sương mù. Vạn Phong phát hiện bất luận sinh hoạt dư vẫn là nghèo khó. Các nam nhân khoác lác so tật xấu cho tới bây giờ liền không thay đổi qua. Vạn Phong ngoài ý muốn thấy mình ngồi cùng bàn Viên Ích Dân. Tên này đúng được giống như đặc vụ, tựa như được một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. Hắn tay phải cầm thành không tâm hình quả đấm, đầu 360 độ dò xét một phen, sau đó đem quả đấm đưa đến mép. Tiếp theo thì có nhàn nhạt khói mờ ảo xuất hiện, lại khắp nơi quét nhìn một phen tin chắc không người chú ý hắn, sau lặng lẽ từ hai cái lỗ mũi bên trong phun ra hai cổ khói mù. Hàng này nguyên lai đang lén hút thuốc, dù kích chiến chân lý là đánh một súng đổi chỗ khác. Vạn Phong phát hiện Viên Ích Dân là rút ra một hớp đổi chỗ khác. Đợi một hớp khói khạc ra, vừa quay người liền chen vào trong đám người. Tên này lúc nào học hút thuốc, hắn phụ thân là trong huyện một cái gì nhà máy công nhân. Nghe nói thật giống như vẫn là tiểu đầu lĩnh. Trong nhà có công nhân, gia đình ở nông thôn mà nói điều kiện cũng tương đối khá. Vạn Phong phỏng đoán hàng này là đem bố hắn khói trộm ra liền chạy nơi này đã ghiền tới. Sẽ không sợ bố hắn biết đánh nát hắn cái mông, bất quá cái này không quan hắn chuyện gì. Người ta hút thuốc lá hay không và hắn không một phân tiền liên lạc. Vạn Phong đưa ánh mắt từ Viên Ích Dân chen vào đám người trên bóng lưng thu hồi lại. Nhưng lại ngoài ý muốn thấy một người đang xem mình. Ở hắn bên trái mười mấy mét bên ngoài một đống cạnh đá có một đám thằng nhóc choai choai. Trong đó vóc dáng cao nhất người kia đang hướng bên này nhìn quanh. Người nọ xem đầu lớn, tổng thể có chừng 1 thước 75. Một bộ người lớn hình dáng. Lưu Thắng An. Lưu Thắng An ở trong trường học nhưng mà nhân vật nổi danh. Dùng điện ảnh cổ hoặc Tử Dặm Hành Thoại để hình dung. Hắn chính là trường học tương uy lão đại. Sau đó Vạn Phong liền phát hiện Lưu Thắng An cũng không phải là ở xem mình. Thông qua đối với Lưu Thắng An ánh mắt đi về phía phân tích, Vạn Phong chắc chắn Lưu Thắng An ở xem mình. Bên phải Loan Phượng. Vạn Phong thọt bên người Loan Phượng. Lưu Thắng An ở xem ngươi. Loan Phượng quét mắt qua một cái đi, sau đó liền đi Vạn Phong rúc sau lưng liền xúc. Có thể để cho Loan Phượng một cái như vậy cả ngày không trung dậy không trung rơi, đàn bà điên đều sợ người. Có thể gặp Lưu Thắng An quả thật có cái gì hơn người địa phương. Vạn Phong đem hắn loại này chỗ hơn người hiểu là trong đầu vào cướp. Một cái 15 tuổi học sinh ở năm 80 liền dám truyền tờ giấy muốn cùng người khác làm đối tượng. Loại này được là trừ đầu vào cứt vậy không cái khác từ ngữ có thể hình dung. Quan hệ nam nữ ở lúc ấy nhưng là phải bị hoa quy đáo, vấn đề tác phong phạm vi bên trong. Thuộc về vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Vạn Phong nhớ được hắn 7-8 ngủ thời điểm còn có bởi vì là loại vấn đề này mà bị du nhai. Nam trên cổ treo trắng nhợt sắc bảng, trên đó viết màu đen chữ to lưu manh phạm XXX. Con cái trên cổ thì treo hai cái giày rách, đứng ở rõ ràng thả trên xe hàng tất cả cái địa phương đi loanh quanh. Mỗi tương ứng du nhai xuất hiện, những đứa trẻ giống như ăn Tết như nhau. Ồn ào lên nhổ nước miếng đi theo xe chở hàng có thể chạy hết mấy tích chữ tử. Sau đó loại chuyện này mà từ từ ít đi. Đến năm 80 lúc loại này du nhai đã cơ bản bị hủy bỏ. Nhưng là vấn đề tác phong vẫn sâu được coi trọng. Đời trước thời gian rất dài, Vạn Phong cũng không biết vấn đề tác phong và lưu manh đùa bỡn có cái gì bản chất khác biệt. Cho dù bây giờ hắn sống lại đối với vấn đề này vẫn phân được không biết. Không phân rõ liền không biết, dù sao mình không biết phạm cái loại đó vấn đề. Dẫu sao mình bây giờ còn nhỏ, cùng hắn đến sẽ phạm vấn đề tác phong tuổi tác. Vấn đề tác phong đã không là vấn đề. Màn đêm buông xuống, điện ảnh rốt cuộc mở màn. Đầu tiên chiếu phim vẫn là ghi chép mảnh tin tức tin vắn. Nội dung không ngoài một nước nào đó người lãnh đạo đến nước ta tiến hành hữu hảo phỏng vấn. Nào đó tỉnh một chỗ nào đó lại xây một tòa nhỏ trạm thủy điện. Giải quyết một số địa khu thiếu điện vấn đề. Một chỗ nào đó cày bừa vào mùa xuân công tác như dầu sôi lửa bỏng. Đợi một chút. Đợi 10 phút tin tức tin vắn diễn xong sau đang mảnh rốt cuộc diễn ra.